Đỉnh luyện thần ma, chương 199, thí luyện kết thúc, gocchuyenaudio.com. Có khi nào, không, Diệp Tử Phàm dù sao cũng là nhân tộc, hắn là sẽ không để cho yêu thú tàn sát nhân tộc mà không ra tay ngăn cản. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, Lâm An Nam trong lòng không cấm nghĩ, hạ phẩm đạo khí thân thể, Mã Vân. Tống Viễn Thu cùng Lệ Độc Hành ba đôi mắt nhìn nhau bật thốt, bọn họ không phải là không tin Lâm An Nam, mà chuyện này quá mức kinh người. Nghe Lâm An Nam dùng võ đạo chi tâm thề, bọn họ chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Cũng chỉ có hạ phẩm đạo khí mới có thể chống lại hạ phẩm đạo khí mà thôi, không những vậy. Muốn không một chút tổn thương chỉ có phòng ngự hình loại đạo khí này tương đương quý hiếm. Cả thần viện bọn họ cũng chỉ có một kiện mà thôi, đó là Linh Quang Chung, một chiếc đạo khí hình cái chuông đang đặt tại trung tâm thần viện. Chỉ khi có đại sự sẽ đánh lên đại trung tập hợp, nguy rồi, Lệ Độc Hành bỗng nhiên thét lên, hắn vừa nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu như bên trong tòa đại lục kia có một tên có thể miễn dịch đi hạ phẩm đạo khí công kích như vậy đám đệ tử kia không phải là gặp nguy hiểm. Lão Mã, ngươi có cách gì có thể giải quyết hay không? Lệ Độc Hành nghĩ đến, Tống Viễn Thu đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn quay sang hỏi Mã Vân. Vì lần này đây thí luyện chính là hắn dẫn đầu ta cũng không có cách chỉ xem vận số của bọn họ, Mã Vân nhắm mắt lại nói. Thần chủ bệ hạ trước khi đi thật sự có đưa cho hắn một ít bảo mệnh thủ đoạn, nhưng mà không có đưa cho hắn thị pháp ngọc phù a. Không có loại ngọc phù kia, lấy hắn thông thần cảnh cường giả đi vào, chỉ có một con đường chết, thánh nhân kinh khủng. Hắn ít nhiều cũng có xem qua một ít lời đồn, ba vị trưởng lão, các ngươi đang nói đến chuyện gì, Lâm An Nam có chút khó hiểu nhìn bọn họ hỏi, An Nam. Chuyện là như vậy, Lệ Độc Hành cũng không có giấu giếm, đem một đám tinh anh đệ tử có thể gặp phải nguy hiểm nói ra chính là như vậy. Hiện tại chúng ta cũng không biết phải làm thế nào, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng sử dụng thí luyện lệnh bài rời đi, Lệ Độc Hành lo lắng nói. Lần này thí luyện gặp phải một nhân vật khó chơi như vậy, xem ra thần viện rất có thể tổn thất thảm trọng a, ba vị trưởng lão không cần lo lắng. Khi An Nam đến đây, tất cả tinh anh đệ tử đã tập trung lại thiết giáp sơn mạch âm dương cổ quật. Ta nghĩ bây giờ bọn họ đang tại trong kia tìm kiếm kim sắc tinh thạch khả năng gặp yêu vương hắc hổ kia là không có cao, Lâm An Nam nói. Lúc nãy nàng chỉ nói sau khi bị thương được người khác cứu, cũng không có nói chuyện xảy ra sau này, vì vậy ba vị trưởng lão không biết sau này chuyện. Âm dương cổ quật, không nghĩ đến kim sắc tinh thạch kia lại nằm bên trong khu vực kia. Nói vậy An Nam ngươi là không có đánh lại thi khôi do âm dương thiên quân để lại, cho nên mới dùng thí luyện lệnh bài truyền tống rời đi. Lệ Độc Hành thở dài một hơi, chỉ cần không gặp được con yêu vương hắc hổ kia là được rồi, thi khôi tuy là cường đại. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là vật chết, đối với những thiên kiêu kia có lẽ là không khó, lệ trưởng lão nói không sai. An Nam thật sự không phải là đối thủ của đám thi khôi kia, Lâm An Nam cúi thấp đầu xuống nói dối đối với nàng mà nói thật không có thói quen. Nàng lại không thể nói ra chuyện mình cùng Diệp Tử Phàm trong lúc đó, chỉ có thể cắn răng nói dối một lần. Xem ra lần này kim sắc tinh thạch kia là có hy vọng, Mã Vân cũng vuốt chòm râu mỉm cười nói, âm dương thiên quân rất có thể là đã chết rồi. Hắn để lại thi khôi cũng không đáng để lo, chỉ cần đám thiên kiêu cẩn thận một chút. Kim sắc tinh thạch mà bệ hạ giao phó rất có thể lần này sẽ hoàn thành, hắn cũng nhân cơ hội được thơm lây, mà lúc này, xoẹt thiên vũ. Ngươi làm sao vậy, không gian xung quanh lại chấn động một lần nữa, sở thiên vũ mình đầy thương tích hơi thở thoi thóp bị truyền tống ra. Lệ Độc Hành nhanh chân đến trước xem xét tình trạng của hắn, pháp thể bị hủy, động hư bí cảnh đang dần sụp đổ. Bên trong cơ thể đang có một lực lượng quái dị đang hủy diệt đi nguyên thần cơ thể, làm sao ngươi lại bị thương nặng đến như thế này? Tống Viễn Thu kinh ngạc hỏi, thần thức của hắn chỉ liếc sơ, sở thiên vũ thương thế nặng nhẹ liền không có một chút che giấu. Có thể nói sở thiên vũ tuy là còn sống, nhưng mà đời này xem như đã chấm dứt với hắn, nguyên thần sắp tan rã, pháp thể không còn. Cái này cho dù có là thánh nhân ra tay, cũng không thể nào cứu được Sở Thiên Vũ, cho dù hắn may mắn còn sống. Cuộc đời này võ đạo cũng chỉ có thể dừng lại tại đây, không một ai mất đi pháp thể có thể một lần nữa tu luyện lại. Thông thường những người bị đánh nát pháp thể thì ngay cả chân thân cũng cùng nhau bị diệt. Không hiểu tại sao Sở Thiên Vũ có thể nhặt lại được một cái mạng, nhưng không thể nào tu luyện so với người thường không khác. Từ một thiên kiêu lưu lạc đến bước này, xem ra Sở Thiên Vũ cũng đủ xui xẻo, là Diệp Tử Phàm, hắn là thông thần cảnh cường giả. Sở Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, thương thế của hắn, sao hắn không rõ cho được. Hắn hiện tại còn sống là muốn trước khi chết tận mắt nhìn thấy Diệp Tử Phàm bi thảm quỳ trước mặt của hắn tin ngày đó sẽ không xa. Sở gia của hắn không phải là một tên thông thần cảnh cường giả có thể chống lại, Diệp Tử Phàm. Ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận vì đã sống tại trên đời này, Sở Thiên Vũ trong lòng thầm nghĩ. Hắn như có thể tưởng tượng ra được kết quả của Diệp Tử Phàm là gì, Diệp Tử Phàm, thông thần cảnh, đây là có chuyện gì? Mã Vân nhìn vào gương mặt vặn vẹo của Sở Thiên Vũ hỏi, Lệ Độc Hành cùng Tống Viễn Thu cũng không có ngoại lệ. Theo bọn họ trong trí nhớ thần viện lần này đến đây không có một ai tên là Diệp Tử Phàm A, với lại còn là thông thần cảnh, càng là không thể. Ai không biết bên trong thiên hoang không thể nào xuất hiện thông thần cảnh, trừ khi có tị pháp ngọc phù. Chỉ có Lâm An Nam khi nghe được Sở Thiên Vũ nói ra cái tên Diệp Tử Phàm thì thân thể của nàng run lợi hại, chỉ là ba người đang tập trung vào Sở Thiên Vũ. Cho nên còn không chú ý đến nàng mà thôi, ngươi tại sao lại muốn làm như vậy, nhìn thảm trạng của Sở Thiên Vũ, Lâm An Nam không khỏi nghi hoặc. Diệp Tử Phàm đường đường là hóa thần cảnh cường giả, là sẽ không cùng một tên pháp thần cảnh chấp nhặt. Nếu như mà Diệp Tử Phàm thật sự muốn giết Sở Thiên Vũ có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nhưng tại sao hắn lại làm cho Sở Thiên Vũ dở sống dở chết, đây là cái mà nàng không nghĩ ra, xoẹt xoẹt xoẹt tiêu bàn tâm, nguyên hán long. Lăng thiên các ngươi, Mã Vân mấy người nhìn thập đại thiên kiêu từng người xuất hiện trước mặt kinh ngạc kêu lên. Bọn họ còn đang chờ Sở Thiên Vũ trả lời nghi hoặc đâu, bây giờ lại gặp đám thiên kiêu này bị truyền tống ra, nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Tiếp theo hơn 20 tên pháp thần đệ tử còn sót lại cũng hiện thân, Mã Vân ba người thật không nói gì. Những người này chính là tinh anh nhất của thần viện khóa này, trong tay người nào không cầm đạo khí. Thật sự gặp được thông thần cảnh sơ kỳ cũng có sức đánh một trận, bây giờ nhìn bọn họ mặt người nào người nấy đều mang chữ bất đắc dĩ là sao? Đám người các ngươi có tìm được kim sắc tinh thạch kia không, dù biết là không diễn, nhưng mà Mã Vân cũng phải hỏi lại bọn họ một câu. Đây là nhiệm vụ thần chủ bệ hạ giao phó tuyệt đối không thể có thất hồi ba vị trưởng lão. Lần này chúng tôi thật sự là đã tìm được viên kim sắc tinh thạch mà bệ hạ cần, chỉ là Nguyên Hán Long liếc nhìn xung quanh đám đồng môn một cái. Thấy không có ai đứng ra, hắn cũng không còn cách nào khác là đem mọi chuyện xảy ra tại Âm Dương Thiên Quân Thạch Điện kia nói một lần. Khi nhắc đến cái tên thổ dân Diệp Tử Phàm kia, hắn giọng nói chứa đầy vẻ không cam lòng, không phải sao? Cơ hội làm bệ hạ thân truyền đệ tử ngay tại trước mắt nhưng lại trơ mắt nhìn cho nó trôi qua, đổi lại là ai cũng không có dễ chịu, cách chương.